Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Mama, Mama, An Diệc mới vừa liên tiếp bộ xương khô heo kiền kiền. Liền thu được nó đoạt mệnh kêu gọi. Xem ra tinh thần còn khá tốt, tạm thời không có đã chịu cái gì ngược đãi. Buổi tối, An Diệc nương bóng đêm lẻn vào một hào căn cứ, tới gần nghiên cứu trung tâm khi khởi động ẩn tự quyết. Tự quyết đều có thời gian hạn chế, bất quá chỉ cần nhiều chuẩn bị mấy cái, thay phiên sử dụng liền có thể tránh cho trên đường mất đi hiệu lực. An Diệc lặng lẽ đi theo một người nghiên cứu viên phía sau, thuận lợi lẻn vào nghiên cứu trung tâm bên trong, bộ xương khô ẩn hình lúc sau, theo dõi vô pháp dò xét, An Diệc một đường thông suốt, duy nhất yêu cầu chú ý chính là tính toán mỗi lần ẩn hình thời gian. Bộ xương khô thú bị nhốt ở ngầm cách ly thất, vách tường vì cường hóa kim loại tính chất, đơn mặt cửa kính cũng là dùng đặc thù tài chất chế thành. Khẳng định không thể dùng cốt điêu bạo phá, bằng không liền tính phá vỡ, cũng sẽ bởi vì động tĩnh quá lớn mà đưa tới thủ vệ. Đi vào cầm tù kiền kiền cách ly thất, tên kia tựa hồ có điều cảm ứng, nhảy dựng lên, hưng phấn mà ở trong phòng đi loanh quanh. An Diệc vội vàng làm nó an tĩnh lại, miễn cho bị theo dõi giả phát hiện dị thường. Bị cầm tù bộ xương khô thú tổng cộng có 4 con. Bộ xương khô heo kiền kiền, bộ xương khô khỉ Makaka Seri cùng với 2 gã cốt binh. Chúng nó bị nhốt ở bất đồng khu vực, tuy rằng đều tại đây một tầng, nhưng phân cách rất xa. An Diệc ở mấy cái địa phương đều dẫm một chút điểm, cân nhắc mang chúng nó vượt ngục khả năng tính. Đúng lúc này, An Diệc ở hành lang nghênh diện gặp gỡ mấy chục người. Cầm đầu một người rõ ràng là Lan Du, hắn phía sau đi theo 4-5 tên áo blau trắng, còn lại đều là hạng nặng võ trang binh lính. Hành lang bất quá 2 mét nhiều khoan, mấy chục người cùng nhau đi qua, hai bên hoàn toàn không có khe hở có thể trốn. Ẩn tự quyết tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng thân thể vẫn là thật thể, một chạm vào biết ngay. An Diệc tả hữu nhìn nhìn, khởi động phù tự quyết, thân thể lập tức như khí cầu giống nhau phù tới rồi đỉnh. Lan Du cảm giác trước mặt hình như có một trận thanh phong phất quá. Bước chân một đốn, tầm mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Làm sao vậy, Lan Du đại nhân, bên người một người nghiên cứu viên hỏi. Không có gì. Đi thôi, Lan Du tiếp tục đi trước, đêm nay tính toán dùng nào chỉ bộ xương khô làm thí nghiệm. Kia chỉ bộ xương khô heo, nghiên cứu viên có chút hưng phấn nói. Căn cứ chúng ta quan sát, kia chỉ bộ xương khô heo hình thể tuy đại, nhưng là cũng không có cái gì sức chiến đấu. Vì tiện vài tên binh lính là có thể chế phục, Lan Du gật gật đầu. Một bên cùng nghiên cứu viên nói chuyện với nhau, một bên hướng bên trong đi đến. An Diệc vội vàng theo đuôi ở bọn họ phía sau, đi theo bọn họ đi vào cầm tù kiền kiền cách ly thất. Lan Du xuyên thấu qua cửa kính quan sát một lát, sau đó hạ lệnh làm binh lính đem bên trong bộ xương khô bắt lại, đưa vào bên cạnh phòng nghiên cứu. Kiền kiền nhìn thấy một đám nhân loại đi vào tới, sợ tới mức xúc ở góc tường, không ngừng tại ý thức chung kêu gọi mama. An Diệc cầm quyền, u hỏa lập lòe, thân hình bỗng chốc như quỷ mị chuyển qua Lan Du phía sau. Một phen cốt đao hoành ở trên cổ hắn, lạnh lùng mở miệng nói. Đem bọn họ đều thả, Lan Du trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại không có kinh hoàng, cười nói, đã lâu không thấy, Panda Sunsa, hoặc là nên xưng hô ngươi vì bộ xương khô An Diệc. An Diệc cũng để ý bị hắn vạch trần thân phận. Lặp lại nói, đem bọn họ đều thả, nếu ta không bỏ đâu, ta đây đao liền sẽ cắt đứt ngươi cổ. An Diệc trên tay dùng một chút lực, Lan Du cổ chỗ đã bị vẽ ra một lỗ hổng, những người khác còn không có phát hiện An Diệc tồn tại. Chỉ thấy Lan Du trên cổ đột nhiên chảy ra huyết tới, đều không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lan Du đại nhân, ngươi cổ, nghiên cứu viên thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn thấy Lan Du phía sau dần dần hiện ra ra một khối hình người bộ xương khô. Trên tay nàng cầm một phen cốt đao, trói lọi mà để ở Lan Du yết hầu chỗ. Bọn họ lúc này mới minh bạch, Lan Du đại nhân bị một con cốt binh bắt cóc. An Diệc thân phận thật sự, trừ bỏ Lan Du chờ mấy người ngoài, những người khác bao gồm này đó nghiên cứu viên ở bên trong đều không hiểu được. Hắn từng dùng bí mật này uy hiếp Milos, tạm thời cũng không tính toán công khai. Chỉ là hắn không nghĩ tới An Diệc tựa hồ cũng không để ý thân phận bại lộ. An Diệc chiều bọn họ nhìn thoáng qua, mở miệng nói, đem các ngươi bắt lấy bộ xương khô đều thả, nếu không ta liền giết hắn, ngươi, ngươi cư nhiên có thể nói. Một người nghiên cứu viên đầy mặt kinh dị, bọn họ bắt lấy bộ xương khô sinh vật, không có một con có thể phát ra âm thanh, trước mắt này chỉ rõ ràng không giống người thường, không nghe thấy ta nói. An Diệc cốt đao lại ở Lan Du trên cổ cách cách, nghiên cứu viên vội vàng nói, đừng xúc động, đừng xúc động, có việc hảo thương lượng cái mau a. An Diệc không nói hai lời, đối bọn họ xử một cái, định tự quyết. Mọi người toàn bộ cứng còng bất động, Kiển Kiển nhân cơ hội tránh thoát trói buộc, nhanh chóng chạy đến An Diệc bên chân vui vẻ. An Diệc không có trì hoãn, ở định tự quyết mất đi hiệu lực trước, mang theo Lan Du rời đi phòng này, đi trước tiếp theo cái cách ly thất, mọi người thực mau đuổi theo đi lên, theo sát sau đó, đồng thời kéo vang chuông cảnh báo. An Diệc lười đi để ý. Chung quanh có bộ xương khô vũ ong giúp nàng giám thị. Nàng cũng không lo lắng bị người đánh lén. Chỉ cần xem trọng trên tay con tin. Mặt khác sự đều dễ là mần ni An Diệc. Ngươi là trốn không thoát đi, Lan Du thần sắc đạm nhiên nói. Nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, liền tính ngươi lấy ta làm con tin. Cũng không có khả năng xông ra trùng vây, An Diệc không nghĩ phản ứng hắn. Lập tức đi đến đệ nhị khoảng cách ly thất, làm Lan Du đem bên trong cốt binh thả ra. Lan Du buông tay nói, ta không có quyền hạn kia muốn ngươi gì dùng. An Diệc trực tiếp đối hắn chụp một cái cương tự quyết. Sau đó lại đối pha lê chụp một cái toái tự quyết. Chỉ nghe rầm một tiếng, phòng hộ pha lê ở Lan Du kinh ngạc trong ánh mắt vỡ thành cạn bã. Bên trong cốt binh nhặt lên chính mình gãy chân. Từ trong phòng chậm gì gì mà bò ra tới, An Diệc thấy cương tự quyết mất đi hiệu lực. Lại cấp Lan Du bỏ thêm một cái, đông lạnh tự quyết. Tiếp theo nắm chặt thời gian giúp cốt binh chữa trị hảo gãy chân. Thuận tay cho nó một phen A đi thương, súng, cùng một phen cốt đao. Cái này Lan Du là thật sự giật mình, nguyên bản xem nàng đơn thương độc mã mà xông tới, còn cảm thấy nàng có chút không biết tự lượng sức mình. Hiện giờ bất quá một lát, bên người nàng liền nhiều một cái trang bị vũ khí cốt binh. Hơn nữa nàng ùn ùn không dứt thủ đoạn, nói không chừng thật đúng là có thể bị nàng chạy thoát. Chung quanh tụ tập binh lính càng ngày càng nhiều, An Diệc đem Lan Du giao cho cốt binh, chính mình phụ trách cảnh giới. Lan Du ở một hào căn cứ địa vị rất cao, binh lính không dám tùy tiện xuất kích. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn An Diệc đem bộ xương khô từng con cứu ra. Nhưng là muốn rời đi nghiên cứu trung tâm lại không phải một việc dễ dàng. Các xuất khẩu đều bị binh lính chiếm cứ, còn muốn xuyên qua hẹp hòi hành lang, có khác tay súng bắn tỉa giấu ở chỗ tối. An Diệc trên tay chỉ có một Lan Du, bốn con bộ xương khô sinh vật, hai chỉ không có sức chiến đấu. Lệnh người ngoài ý muốn chính là... Nàng cũng không có lựa chọn đường cũ phá vây, ngược lại ngăn chặn thông đạo, xoay người tiến vào tận cùng bên trong phòng, người lấp kín thông đạo, là tính toán đem chính mình vây chết sao? Lan Du vẻ mặt nghi hoặc, An Diệc trả lời là một cái chết tự quyết. Lan Du hai mắt vừa lật, lập tức chết giả qua đi, sau đó An Diệc đưa cho hai cái cốt binh một đống lớn tự điêu. Làm cho bọn họ chỉ cần thấy Lan Du tỉnh lại liền thay phiên cho hắn chụp. Phân phó xong, An Diệc lấy ra một kiện công trình cốt điêu, đối với vách tường một phách, ngay sau đó liền thấy vách tường ở một mảnh lam quang chung. Không ngừng phân giải, tổ hợp, dần dần hình thành một cái xoắn ốc trạng thông đạo, uốn lượn mà thượng, tựa như thang trời giống nhau. Nơi này khoảng cách mặt đất có hơn 40 mễ. Mà thang trời chỉ có thể đạt tới 30 mấy mễ độ cao. Đây đúng là An Diệc muốn kết quả. tránh cho xuất khẩu mới vừa mở ra đã bị mặt trên thủ vệ phát hiện. Đang ở ăn diệc bận rộn hết sức, Lan Du từ chết giả trung tỉnh lại, còn không có phản ứng lại đây đã bị cốt binh một cái, phượng tự quyết cấp chỉnh hôn mê. Chờ hắn từ mắt hoa trung thanh tỉnh, lại bị cốt binh một cái, thạch tự quyết cấp động lại. Thạch hóa kết thúc, lại nghênh đón một cái, trừu tự quyết, cốt binh nhóm chơi đến vui vẻ vô cùng. Hắn bị chơi đến dục tiên dục tử, An Diệc đem thông đạo lộng tòa lúc sau, đi đến Lan Du trước mặt, cúi đầu nhìn người nam nhân này, trong mắt ma chơi minh diệt không chừng. Sau một lúc lâu, nàng từ cốt giới chung lấy ra một khối khác có lâm binh chuột cốt điêu. Đối với hắn đại não khởi động, lâm binh chuột am hiểu tinh thần công kích, nàng sống lại mỉm cười lúc sau, lại lấy nó vì nguyên hình điêu khắc cái này cốt điêu. Tinh thần dị thú hơn nữa một cấp linh cốt chế tác làm cấp cốt điêu. Có cực đại tinh thần lực công kích, đặc biệt là nhằm vào mỗi một mục tiêu khi, thương tổn không cần nói cũng biết, vô luận Lan Du ý chí lực có bao nhiêu cường, ở như vậy công kích hạ, tinh thần tất nhiên cũng sẽ hỏng mất, như phi tất yếu, An Diệc thật sự không nghĩ giết người, nhưng nàng lại không thể lưu lại cái này đại phiền toái. Cho nên liền nghĩ đến dùng tinh thần công kích, làm hắn biến thành một cái tinh thần thất thường phế nhân. Lan Du ở quang mang trung bộ mặt vặn vẹo, trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ, ngay sau đó thân thể run lên, hoàn toàn hôn mê qua đi. Làm xong này hết thảy, An Diệc mang theo bộ xương khô nhóm nhanh chóng chạy tiến thông đạo. Chiều phía trên xuất khẩu chạy đi, liền ở bọn họ rời đi bất quá 7-8 phút, phòng bị bạo lực phá vỡ, bọn lính chen chúc mà dùng, lại chỉ nhìn đến té xỉu trên mặt đất Lan Du cùng một cái kỳ quái thang trời. An Diệc cho mỗi chỉ bộ xương khô đều dùng một cái ẩn tự quyết. Sau đó mang theo bọn họ như u linh xuyên qua căn cứ. Vô thanh vô tức mà phiêu nhiên mà đi, Lan Du lần này bắt giữ bộ xương khô đúng là vì dẫn An Diệc ra tới. Nhưng hắn lớn nhất sai lầm liền sai đánh giá An Diệc năng lực. An Diệc nắm giữ nhân loại vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng. Quỷ dị khó lường, ở cái này trên tinh cầu, chỉ cần nàng tưởng, liền không có nàng làm không được sự tình. Lan Du cấp An Diệc thiết hạ bẫy dập, chẳng những không có phát huy bất luận cái gì tác dụng. Liền chính hắn cũng bồi đi vào. An Diệc cũng sẽ không cố kỵ nhân loại các thế lực lớn chi gian cân đối cùng đấu tranh. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm mần ni thiếu này đó hạn chế. Tự nhiên sẽ không bị người khác nắm cái mũi đi. Trên thực tế, Lan Du hẳn là may mắn chính mình không có bắt lấy An Diệc. Bằng không chờ đợi hắn sẽ là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Ở hắn lúc sau người nào đó, liền thiết thân thể nghiệm một phen bị nghiền áp khoái cảm. Ở An Diệc rời đi không lâu, Milos cũng chạy tới một hào căn cứ, biết được nàng bình an không có việc gì, rốt cuộc yên lòng, đang chuẩn bị phản hồi, đột nhiên nghe được căn cứ truyền đến một trận ồn ào. Một bóng người giống giận chấm đất vọt vào đám người, gặp người liền sát, hắn toàn thân bị một tầng màu lam nhạt băng bao trùm. Năng lượng chùm tia sáng bắn ở hắn trên người, thế nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Milos ở nơi tối tăm cẩn thận phân biệt, kinh ngạc phát hiện cái kia phát của người thình lình đúng là Lan Du. Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trong đầu bay nhanh hiện lên An Diệc thân ảnh, đánh giá chuyện này hẳn là cùng nàng có quan hệ. Đang ở trong lúc suy tư, Lan Du đã lao ra trùng vây. Giống một con dã thú vụt ra căn cứ, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Milos thấy Lan Du phát cuồng mà đi, mày nhíu chặt, cũng không có chút nào nhẹ nhàng cảm giác. Hắn xác thật muốn giết Lan Du, làm hắn biến thành kẻ điên cũng là không tồi lựa chọn. Chỉ là làm chuyện này người, không nên là An Diệc, nếu từ hắn xuống tay, Lan Du thế lực phía sau. Chỉ biết nhằm vào hắn cùng với gia tộc của hắn, nhưng là hiện giờ, bọn họ chỉ sợ sẽ khuynh toàn lực đối phó An Diệc. Vô luận là vì Lan Du báo thù, vẫn là vì nghiên cứu cùng ích lợi, bọn họ đều sẽ không bỏ qua An Diệc cùng nàng bộ xương khô Nhomani. Hết chương.